Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thỏa hiệp đâu. Cảm Dĩ Khiêm mà hừ lạnh nói, đưa mắt nhìn hai đứa em rời khỏi cửa. Cảm Dĩ Thụy liếc về phía lầu hai. Anh không thể không nói mẹ anh ra chiêu này thật sự là quá tuyệt, ngay cả anh cũng có một chút khó xử. Nếu như không sinh, trước mắt đừng nhắc đến tội bị đánh úp là bất hiếu, 2 năm sau cũng có thể bị cha bắt về tổng công ty để làm trâu làm ngựa. Đối với cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy rất hài lòng, không có một chút suy nghĩ nào về muốn tiếp quản công ty cả. Đắn đo một hồi lâu, hình như chỉ có thể làm theo ý của mẹ. Cần phải sinh ra đứa con, nhưng mà phải giúp ai tìm anh sinh con đây? Ở bên kia, ở thư phòng lầu 2, Cảm phu nhân vừa mới lên mạng khởi động MNS. Đây là bá vước Ramper, gọi đại hùng, tình hương và bản hồ. Ở đây, ở đây, ở đây. Đại hùng, tĩnh hương và bản hồ cũng lên tiếng. Chính thức tiến hành kế hoạch mơ. Tất cả tiểu đội tiến hành vào vị trí chiến đấu đi. Tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh nha. Đại hùng, tĩnh hương và bản hồ cùng tuân lệnh. Tất cả tiểu đội cần phải hoàn thành sứ mệnh của các ngươi, không được để cho ta thất vọng. Đội đại hùng thể nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm mà ba tước đã giao cho. Đội của tĩnh hương nhất định cũng sẽ liều chết mà hoàn thành nhiệm vụ. Đội bản hồ cũng nhất định cung cúc tận tị hoàn thành nguyện vọng ạ. Rất tốt, vậy thì các ngươi lên đường đi. Tại bệnh viện. Mẹ à, mẹ ăn một chút đi có được hay không? Mẹ không muốn ăn. Người phụ nữ trên giường quay đầu đi chỗ khác. Mẹ à, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi mà. Mẹ không ăn cái gì sẽ không có sức khỏe đâu. Chu Chiêu Hy chưa từ bỏ ý định lại mà khuyên nữa. Mắt của Chu Ngọc Trân đỏ ửng, dùng giọng tức giận mà nói. Ngay cả đi bộ mẹ cũng không đi được. Muốn có sức khỏe để làm cái gì? Lúc đầu sao con không để cho mẹ chết quách đi? Để cho mẹ sống chịu cái loại hành hạ này, để mẹ còn chưa đủ khổ hay sao? Còn hơn để cho mẹ sống không có tôn nghiêm như vậy. Mẹ thà chết cũng không muốn sống như thế này, còn có biết không hả? Mẹ cũng không tham sống sợ chết như vậy đâu. Mẹ à, mẹ không cần phải như vậy mà. Trở vết thương của mẹ bình phục là có thể sắp chân giả, như vậy cũng có thể đi lại. Đối với sinh hoạt hàng ngày của mẹ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Chân giả có thể dễ dàng như vậy sao? Cần có một số tiền lớn. Còn có nhiều tiền như vậy ư? Đời này của bà cũng đã sống đủ rồi. Bà không muốn trở thành gánh nặng của con gái nữa. Mẹ à, con sẽ nghĩ cách xoay sở mà. Được rồi, coi như con có thể mượn được. Con cho là lắp chân giả có thể lập tức đi đứng được sao? Còn phải trải qua một thời gian luyện tập nữa mới được. Hơn nữa cuối cùng, nó cũng không phải là chính chân của mình. Cho dù có đi được cũng không thể dễ dàng giống như nhau. Chu Ngọc Trân nắm tay con gái vẻ mặt kích động. Đứa nhỏ này, vì cái gì mà không nghe lời mẹ nói hả? Mẹ nói trước với con, nếu ngộ nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì, con để cho mẹ ra đi là được rồi. Nhưng mà tại sao con lại không nghe? Không phải sống mà bản thân khổ sở như vậy chứ. Mẹ à, mẹ rõ ràng có thể cứu, tại sao mẹ có thể làm như vậy? Đổi lại mẹ là con, mẹ sẽ làm như vậy sao? Con không có cách nào, con thật sự là hết cách rồi. Cô nghẹn ngào quỳ xuống bên giường, nhìn mẹ khổ sở như vậy, lòng cô cũng quặn thắt. Thấy hai mẹ con này hình như có một chút mất khống chế cảm xúc, người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh viện ho nhẹ mấy tiếng, muốn thu hút sự chú ý của hai người. Nghe được tiếng thì Chu Chiêu Hy quay đầu nhìn lại, giật mình mà trợn to mắt. Chủ tịch, anh tại sao lại tới nơi này? Nghe nói mẹ cô nhập viện, tôi tới thăm. Cảm Nhĩ Thụy nói, rồi vừa đưa giỏ trái cây về phía cô. Anh nhìn về phía Chu Ngọc Trân. Bà gái xin chào. Cháu hy vọng bác sẽ mau chóng bình phục mà xuất viện. Chủ Chiêu Hy vội vàng đứng lên cất lời giới thiệu. À mẹ à, vị này là chủ tịch của công ty con, tên là Cam Tiên Sinh ạ. Vừa nghe thấy con gái giới thiệu, đối phương là chủ tịch của công ty, Chu Ngọc Trân lập tức thu lại tâm trạng đau khổ mà gật đầu bày tỏ. Cậu bận như vậy còn đặc biệt sang thăm tôi, thật là ngại quá. Chiêu Hy à, còn không mau mời chủ tịch ngồi đi. Dạ, mời chủ tịch ngồi bên này. Cô vội vàng kéo tới một cái ghế. Cảm Nhĩ Thụy ngồi xuống cất tiếng. Tình hình của bác gái có ổn không? Khá tốt. Chủ tịch thế nào lại có thời gian rỗi mà tới đây chứ? Hôm nay tôi mới nghe nói chuyện mẹ cô bị bệnh. Anh nhìn về phía cô, phát hiện dưới mắt cô có quầng thâm mọng rất là đặc biệt nghiêm trọng. Thần thái cũng tiểu tụy đi rất là nhiều. Dường như là vô cùng mệt mỏi. Anh ân cần mở miệng hỏi thăm. Còn có chuyện gì cần tôi phải giúp đỡ không? Có đó, hãy tăng lương giúp cô đi. Mà có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net